sau khi tham gia show sinh tồn cùng anh trai đỉnh lưu. Chương 96, anh thích em à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Giang, cả hai người tôi đều không cứu. Tiện tay còn bỏ thêm củi cho lửa cháy to hơn. Tự gắn ai cần chó che mặt. Đáp án đúng của câu hỏi này hẳn là dập lửa trước, không phải cứu ai trước. Tuy là fan cứng của Giang Nghiễn Chu, nhưng lúc này tôi không nhịn được mà hét lên. Đánh nhau đi, đánh nhau đi. Hai anh đẹp trai đánh nhau nhất định rất mãn nhãn. Lục Dạng hơi nhíu mày, ánh mắt đảo qua hai người đàn ông dáng cao gầy, sau đó cánh môi hồng mềm nhẹ mở. Có khả năng nào người phóng hỏa là em không? Lục Minh tự lập tức lắc đầu như chống bỏi. Sao có thể? Không thể nào. Nếu em là người phóng hỏa thì người đưa đuốc nhất định là anh. Câu sau rõ ràng là nói với Giang Nghiễn Chu. Lục Minh tự tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để thắng được Giang Nghiễn Chu. Lục Giang thật sự rất muốn mua một cái tháp trấn yêu cách âm cực mạnh, nhốt ông anh ngốc này lại cho yên thân. Ánh mắt Lục Giang trở nên nghiêm túc. Cô gọi thẳng tên Lục Minh Tự. Lục Minh Tự bĩu môi, cuối cùng cũng thu liễm lại đôi chút. Được rồi, anh không trêu em nữa. Lại là áp chế huyết thống đỉnh cao, ha ha ha ha ha. Chỉ cần Lục Dạng gọi Lục Minh Tự một tiếng là anh chàng lập tức không dám thở mạnh. Huyết mạch nhà này là theo kiểu tăng cấp và đời sau mạnh hơn đời trước. Bùi Dĩ Vũ từ đầu tới giờ không nói gì, nhưng lúc này lại lặng lẽ nhìn Lục Minh Tự mấy lần, chìm vào trầm tư. Cô nàng từng vài lần tình cờ gặp Lục Minh Tự ở nơi công cộng. Khi ấy mặt hắn luôn lạnh tanh, mày thì cau lại, cả người toát ra khí chất chớ lại gần. Thế mà lúc này, sự lạnh lùng tiêu tan hết, thay vào đó là nét thiếu niên kiên định và thủy chung, sống động mà chói mắt. Lục Dạng quay sang nói với Bùi Dĩ Vũ. Bùi Dĩ Vũ, cậu và anh tớ trông chừng mớ cá nhé. Tớ và Giang Nghiễn Chu đi chặt tre, tiện thể đào ít măng về nấu cá. Bùi Dĩ Vũ ngơ ngác trong giây lát, chớp mắt sửng sốt, rồi mới phản ứng lại. Ừ, được đó. Ngay lập tức, Lục Minh Tự như được tiêm M, á, u gà. Khí thế bừng bừng hét lên. Anh cũng muốn đi chặt tre. Còn chưa nói hết câu, đã bị ánh mắt thẳng tắp của Lục Dạng chặn họng. Lục Minh Tự lập tức cầm nín, sau vài giây không tự chủ được mà đưa tay sờ mũi, nuốt ngược lời định nói, chuyển sang UHP. Giang Nghiễn Chu, bảo vệ em gái tôi cho tốt. Nếu Dạng Dạng rụng một sợi tóc, tôi sẽ nhờ cô Ninh chuyển toàn bộ nang tóc của cậu lên đầu con bé. Lục Giang, Giang Nghiễn Chu không tức giận, chỉ thản nhiên đáp, ừ. Lục Minh Tự lưu luyến nhìn Lục Giang. Dạng Dạng, nhớ cẩn thận đó, nhớ nghĩ đến anh nha. Lục Giang rừng rưng, biết rồi. Thấy cảnh đó, Bùi Dĩ Vũ chỉ biết cười khổ không tiếng động. Lục Minh Tự đúng là một tên đại oan gia, chính hiệu, nhìn là biết đầu óc không được sáng cho lắm, ngốc đến mức đáng yêu. Cũng không rõ vì sao Tổng Giám Đốc Phí lại đặc biệt phái cô đến tham gia show để quan sát Lục Dạng và Lục Minh Tử. Lúc này, ánh nắng gay gắt không còn thiêu đốt mặt đất như trước. Sâu trong khu rừng rậm là một vùng yên tĩnh. Những tán cây cao lớn che khuất bầu trời như một tấm phản quang vô sắc, tạo nên bóng râm mát mẻ dễ chịu. Khán giả trong livestream như đang thực sự đồng hành từng bước theo chân Lục Dạng và Giang Nghiễn Chu tiến vào rừng trúc. Tiếng LNR khẽ khàng vọng ra từ sâu trong rừng xuyên qua thiết bị phát lạnh lẽo, len lỏi vào tai người xem, khiến người ta rùng mình. Lục Dạng ánh mắt khẽ lóe lên, rồi nhanh chóng bị hàng mi che khuất. Cô không chút ngại ngùng nói, cảm ơn, nếu không có Giang Nghiễn Chu chen vào đúng lúc, chuyện này rất dễ bị phóng đại thành việc Lục Minh Tự đơn phương khiêu khích Giang Nghiễn Chu nhiều lần. Vừa vô lễ vừa đầy ghen tị, nhưng nhờ sự phối hợp của Giang Nghiễn Chu, tình huống lại biến thành hai người họ phối hợp theo hiệu ứng giải trí. Giang Nghiễn Chu nhìn thoáng qua đã đoán được cô đang nghĩ gì. Khẽ cong môi nói, nếu như anh thật sự muốn biết đáp án thì sao? Lục Dạng khựng lại một chút, sau đó khẽ cười, thật sự muốn biết à? Giang Nghiễn Chu nhìn cô. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey Theno nhân biên Lục Dạng khẽ nhướng mày. Hỏi em đi, em sẽ nói cho anh biết đáp án. Dù đang bị hàng ngàn hàng vạn ánh mắt chăm chú dõi theo, cô vẫn giữ dáng vẻ thoải mái tự nhiên. Biểu cảm Lục Dạng thản nhiên, giọng điệu cũng không mang vẻ mập mờ. Nhưng câu nói đầy tính gợi mở kia lại đủ để khiến tưởng tượng của khán giả không khỏi bay xa. Ôi má ơi, bảo sao Tần Diệc Đàm lại say Lục Dạng như điếu đổ. Nụ cười này, giọng nói này, lời thoại này, tôi mà là trai tôi cũng đờ. Em mở đầu vào tường vì cô ấy. Chị Dạng vừa ra tay, thiên binh vạn mã đều quy phục. Ban đầu tôi cứ tưởng là Giang Nghiễn Chu đang theo đuổi Lục Dạng. Ai ngờ chiêu thả thính của Lục Dạng cũng chẳng phải dạng vừa. Có mở lớp không? Mở đi, tôi cũng muốn học cách thả thính được cực phẩm như Giang Nghiễn Chu. Khóe mắt Giang Nghiễn Chu liếc thấy fly cầm ở gần đó. Với bản năng của một diễn viên, anh rất nhạy cảm với ống kính. Liền nghiêng người một chút, để máy quay không bắt rõ biểu cảm khuôn mặt. Đáp án sẽ khiến anh vui chứ? Anh cố tình hạ thấp giọng, lời như tiếng thì thầm, chỉ nói cho cô nghe. Ánh nắng xuyên qua tán lá dày đặc chiếu lên những đường nét góc cạnh trên gương mặt Giang Nghiễn Chu. Trong mắt anh ánh lên sự chờ mong, môi mím lại thành một đường, giống như một kẻ nhút nhát gom hết can đảm cả đời. Khó nhọc bước lên phía trước một bước, Lục Dạng lặng lẽ nhìn anh, không trả lời câu hỏi đó, ngược lại khẽ hỏi nhỏ, anh thích em à? Cách chương.